Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791. Trần Hy Lam ngẩn ra, trong lòng bắt đầu do dự đấu tranh, mới bắt nói, thử thăm dò hỏi, cô muốn làm thế nào, phải nói toàn bộ kế hoạch cho tôi biết, tôi cần suy nghĩ thêm. Hạ Lan Châu đột nhiên cười, Trần Hy Lam nói như vậy rõ ràng là đã đồng ý một nửa rồi, còn một nửa khác còn không phải chỉ cần mình nói vài ba câu thôi sao? Còn nghĩ rằng cô ta thật sự vô cùng thanh ao, khi phụ nữ trong tình yêu ai mà không mù quáng chứ? Đến cả chính cô cũng vì anh mà thay đổi. Rất đơn giản, Hạ Lan Châu cúi người ghé vào tai Trần Hy Lam thấp giọng nói. Đồng tử Trần Hy Lam co lại, có chút không tin nhìn Hạ Lan Châu. Cô chắc không, anh trai tôi yêu Lê Nhật Linh như thế nào, e rằng cô không có cách nào để biết được đâu. Nhưng cô làm thế là đang lừa anh ấy. Đúng vậy, nhưng không phải phương pháp này là đơn giản và nhanh nhất sao? Hơn nữa, nếu như anh trai tôi từ hôn trước vậy nhà họ Lý sao có thể giao Lê Mỹ Vân cho anh trai tôi chứ? Không phải cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc sao, vậy thì không phải cô sẽ có cơ hội sao? Cô có lòng tốt suy nghĩ giúp tôi như vậy sao? Dù sao thì tôi cũng không có cơ hội đến với, như thế thì không bằng tìm một người thuận mắt là chị dâu còn hơn. Hạ Lan Châu nhướng mày, nói rất thật, nhưng phải nói Trần Hy Lam đang do dự. Chuyện này không làm hại đến bất kỳ người nào, chỉ là để phá hoạt lễ đính hôn mà thôi, nếu như đến cả chuyện này mà cô cũng không dám làm, vậy cô vẫn còn dám thề nguyện là yêu anh ấy sao? Chậc chậc, vậy thì tôi quá coi trọng cô rồi. Hạ Lan Châu lắc đầu, khinh thường nhìn Trần Hy Lam. Cô ta biết cô ta nhất định sẽ thẳng, Trần Hy Lam rất cao ngạo, không muốn người khác xem thường mình, hơn nữa chuyện này cũng chỉ là để ngăn cản lễ đính hôn. Được, Trần Hy Lam gật đầu đồng ý, nhưng lại híp mắt liếc nhìn Hạ Lan Châu, người phụ nữ này rõ ràng biết mình không có cơ hội với Hạ Huy. Thành mà vẫn không muốn để Hạ Huy Thành lấy người phụ nữ khác. Cô không tin cái gì mà tìm một người chị dâu thuận mắt, có điều cô ngạc nhiên trước sự chiếm hữu của Hạ Lan Châu. Hạ Huy Thành có được người em gái như vậy là quá xui xẻo rồi. Đi đi, cố lên, Hạ Lan Châu nhìn Trần Hy Lam, làm động tác cố lên, rời khỏi chỗ cô. Anh, mẹ, còn có việc gì cần con giúp không? Hạ Lan Châu cười híp mắt đi qua, nhìn hai người, dáng vẻ rất chân thành. Hạ Huy Thành lắc đầu. Không cần, em đi nghỉ ngơi đi, đều chuẩn bị sắp xong rồi. Nhưng mẹ Hạ lại nghi ngờ, bán tin bán nghĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Lan Châu, lẽ nào con bé thật sự đã từ bỏ rồi sao? Hạ Lan Châu đối mắt với mẹ mình, nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười chua chát, diễn rất hay. Anh, chị dâu, Hạ Lan Châu cười híp mắt dáng vẻ vô hại, miệng gọi rất ngọt, ngược lại làm Lê Mỹ Vân cảm thấy kỳ lạ, không phải Hạ Lan Châu luôn không thích cô ta sao? Trước kia là em còn bé, không hiểu chuyện, những chuyện đã qua mọi người đừng có để trong lòng, bây giờ nếu như anh trai đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy em chỉ có thể chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, Lê Mỹ Vân gật đầu cũng cười. Không tính toán gì đâu, đương nhiên chị cũng không để trong lòng, sau này là người một nhà rồi, chị vừa mới vào nhà họ Hạ, có rất nhiều chuyện không hiếu lắm, có nhiều chuyện còn phải hỏi mọi người nữa. Đấy là tất nhiên rồi. Cách chương.